Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Muốn mạng người hiểu nhầm. Gia Lăng Quan, sáng sớm, bầu trời xanh vạn dặm không mây, gió nhẹ ấm áp. Với tư cách Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện phạm vi thế lực chỗ giao giới, nơi này vốn là tràn ngập sát phạt khí tức, mà nay càng sâu, bởi vì Thiên Cung phản kích, bởi vì Thiên Sứ Thiên Nhận Tuyết bị trục xuất, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông trốn đi tu luyện, không có thần cấp chiến lực tương trợ, Thiên Cung các cường giả tùy tiện liền đem chiếm cứ Tuyết Tinh Thành Võ Hồn Điện đại quân đánh tan. Cũng một mực truy kích đến Gia Lăng Quan. Tại Gia Lăng Quan trước tường thành, lệ thuộc vào lúc đầu Thiên Đấu Đế Quốc đại quân, tạo dài đến gần trăm dặm doanh trại quân đội, như cùng một đầu viễn cổ như cự thú hoành ngạnh tại Gia Lăng Quan bên ngoài 50 dặm chỗ. Sáng sớm, dùng qua điểm tâm về sau, nương theo lấy như sấm sét tiếng trống trận, đại quân tập kết. Cái này đến cái khác phương trận xuất hiện tại doanh trại quân đội bên ngoài. Mỗi một cái phương trận to lớn đều là từ vạn người tạo thành. Mà mấy vạn tên đẳng cấp cao thấp không đều hồn sư, cũng đều lên chiến trường. Nhưng bọn hắn, kỳ thật đều là đánh xì dầu. Chân chính chủ lực tại thiên không. To lớn thiên cung cứ điểm che khuất bầu trời. Phản xạ lăn tăn kim loại ngân quang. Những đèn ngòm kia nơ tròn xạ tuyến pháo tất cả đều bị đẩy ra. Họng pháo nhắm ngay phía dưới Gia Lăng Quan. Cứ điểm phía trên, cách vũ trụ pha lê, Chu Thần đứng chắp tay. Một bên, Vân Vận cùng Ninh Vinh Vinh hai người phân biệt đứng tại Chu Thần hai bên trái phải. Tiện sát người bên ngoài. Đây là Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa đều trở về đấu khí đại lục tỏa chấn. Mà Mạnh Y Nhiên vừa vặn muốn đột phá hồn đế, đi săn bắt hồn hoàn kết quả. Nếu không, Oanh Oanh Yến Yến sẽ càng nhiều. Mặt khác, còn có mấy tên phụ trách thao túng thiên cung cứ điểm thiên sứ các tỷ tỷ đang ngồi ở trước màn ảnh lớn, thao túng lít nhà lít nhít dụng cụ. Đã một giờ, Gia Lăng Quan quân coi giữ nhóm còn không đầu hàng sao? Chu Thần ngáp một cái, lười biếng mà hỏi, Chu Thần ca ca, ta nhìn Võ Hồn Điện người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt khoát người trực tiếp đem nơi này san thành bình địa quên đi. Nghe nói Chu Thần hơi không kiên, nhẫn, một bên Ninh Vinh Vinh quả quyết khuyến khích nói, phụ thân Ninh Phong Chí chết tại Võ Hồn Điện trong tay. Để Ninh Vinh Vinh hận không thể đem cùng Võ Hồn Điện có quan hệ người chém tận giết tuyệt. Nhìn vẻ mặt cừu hận Ninh Vinh Vinh, Chu Thần cười khổ một tiếng, khuyên bảo nói, ta lần trước không phải đã nói rồi nha, ta tại một cái tên là Ngọc Rồng Vị Diện có một bộ phục sinh thần khí, có thể tùy tiện phục sinh nhạc phụ, chỉ là cần các loại. Đúng vậy a, Vinh Vinh, đã bá phụ có thể phục sinh, việc này lại việc quan hệ 1 triệu sinh linh. Ta nhìn ngươi vẫn là không cần hành động theo cảm tính. Chờ một chút đi, Thiện Lương Vân Vận không quá nhẫn tâm nhìn thấy sinh linh đồ thán tràng cảnh. Khuyên nhủ, huống chi, Gia Lăng Quan phòng tuyến có vượt qua dài ngàn dặm, đóng quân Võ Hồn Điện đại quân không hạ 2 triệu. Bọn hắn coi như nghĩ đầu hàng, cũng cần thời gian thương nghị. Bất quá, ta còn thực sự không có nhiều thời gian như vậy chờ bọn hắn. Chu Thần tức giận, đừng nói trước hắn còn muốn hồi đấu khí đại lục, tiến về Trung Châu vì hệ thống tìm kiếm cái thứ hai linh kiện. Chỉ là đấu la đại lục, liền còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần Đảo, một chút ẩn thế tông môn, cùng thần giới, những cái này mới là Chu Thần phải chú ý trọng điểm. Nghĩ được như vậy, Chu Thần cười lạnh nói, ta có đức hiếu sinh, nhân ái tâm, mới cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Đã những này người không lĩnh tình, vậy liền ra tay trước bắn một viên vi hình bom nơ trông. san bằng Gia Lăng quan chủ thành tường. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhàn nhạt nói, đây cũng là sau cùng cảnh cáo. Nếu là về sau bọn hắn còn không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đúng, bom nơ trông chuẩn bị bên trong, điều chỉnh uy lực, vi hình, mục tiêu đã khóa chặt, phát xạ. Trong phòng chỉ huy truyền ra mấy đạo thanh lãnh giọng nữ ngay sau đó. Ngay sau đó, một cái đen như mực đáng sợ họng pháo bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Oanh, chỉ là nháy mắt, một đạo tráng kiện như là thùng nước giống nhau kim sắc xạ tuyến liền hướng phía Gia Lăng quan cái kia cao tới 30 trượng kiên cố tường thành. Phun, bắn đi. Theo cái kia đạo tráng kiện kim sắc xạ tuyến dâng lên mà ra, không gian chung quanh kịch liệt chấn động bắt đầu vặn vẹo. Phạm vi mấy trăm cây số bên trong, năng lượng hỗn loạn, biểu thị hủy diệt tiến đến. Cùng lúc đó, phía dưới Gia Lăng quan, lúc này, võ hồn điện một tất cả trưởng lão cùng cung phụng, Tinh La đế quốc đời Mão Ân Thân Vương, cùng một đám công quốc vương quốc tướng lĩnh hoặc là quốc vương, tất cả đều tụ tập tại đầu tường. Xa nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đáng sợ kim loại cứ điểm. Bỉ bỉ đông không tài, thiên nhận tuyết mất tích, dẫn đầu, đổi thành võ hồn điện nhị cung phụng, 98 cấp đỉnh phong đấu la, võ hồn hoàng kim ngạc ngư kim ngạc đấu la. Lúc này, võ hồn điện 95 cấp trở lên 7 đại cung phụng. Đại cung phụng thiên đạo lưu hiến tế mà chết. 3, 6. 73 vị cung phụng bị thiên cung cường giả hành quyết. Chỉ còn lại 3 người, mà những 95 kia cấp trở xuống phổ thông phong hào đấu la các trưởng lão cũng liền thừa như vậy mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Không có gì chứng dùng. Cái kia Chu Thần, trừ cho chúng ta một canh giờ đầu hàng thời gian, còn nói cái gì rồi? Kim ngạc đấu la vuốt ve sợi râu, mặt ngoài chấn định vô cùng, kỳ thực hoảng được một nhóm. Một bên bốn cung phụng nghe nói lời ấy, trầm mặc một hồi, có chút bối rối mà nói. Hắn còn nói, trong vòng một canh giờ không đầu hàng, liền muốn giết sạch chúng ta võ hồn điện cùng từng cái đế quốc vương quốc mấy triệu đại quân. Cái này ta tin. Kim ngạc đấu la nhẹ gật đầu. Trên đỉnh đầu cái này còn lớn hơn núi kim loại cứ điểm. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần như vậy thẳng tắp nghiền ép xuống tới, là đủ đem toàn bộ Gia Lăng quan san thành bình địa. Cái kia, vấn đề là, tiểu thư cùng giáo hoàng đại nhân, đều thế nào? Kim ngạc đấu la sầu lo nói, dựa theo Chu Thần cho bọn hắn tối hậu thư, thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết đã bị bắt làm tù binh cầm tù. Bọn hắn những này võ hồn điện tạp ngư nhóm cũng không có gì tất yếu phản kháng. Nhưng kim ngạc đấu la mấy người trong lòng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Hy vọng thiên nhận tuyết chỉ là tạm thời bị thua, chính ở nơi nào khôi phục. Cũng hy vọng bỉ bỉ đông tranh thủ thời gian hoàn thành la sát thần đệ cửu khảo, thành tựu cấp một thần chỉ, dẫn dắt võ hồn điện tuyệt địa phản kích. Sở dĩ bọn hắn còn không có đầu hàng, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn hắn còn có thời gian. Chu Thần có thể là cho bọn hắn một cái canh giờ, mà bây giờ chỉ qua nửa canh giờ, còn có thời gian cân nhắc. Nhưng bọn hắn sai, bởi vì ngôn ngữ phiên dịch cùng các cái vị diện thời gian đơn vị vấn đề. Chu Thần cho thời gian của bọn hắn, nhưng thật ra là địa cầu tiêu chuẩn 1 giờ, mà đấu la đại lục 1 canh giờ, nhưng thật ra là 2 giờ. Hiện tại, thời gian đã qua, nhị ca, ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một bên bốn cung phụng chỉ hướng phương xa. Hắn võ hồn là ưng, quyết định thị lực của hắn mạnh nhất. Nghe nói bốn cung phụng, tất cả mọi người thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi chân trời xa, cái kia kim loại cứ điểm phương hướng, đang có một cái điểm sáng màu vàng óng.